Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch đã sớm muốn đánh Lâm Kiến Văn cái này ích kỷ ra hòa một đốn. Hiện tại rốt cuộc bắt được đến cơ hội, bất quá đồ nghiện hắn có thể nào dễ dàng buông tay lại nói xuyên qua lâu như vậy gần nhất. Hắn này trên tay công phu còn không có thực chiến quá. Hôm nay liền lấy ra hòa này luyện tập ở thôn dân trợn mắt há hốc mồm nơm nớp lo sợ trong ánh mắt. Lâm Trạch đem Lâm Kiến Văn hung hăng tấu một đốn, thẳng đánh đối phương lại không sức lực kêu to mới dừng tay. Cuối cùng mới tìm người đem Lâm Kiến Văn đưa đến hắn chủ nợ trên tay. Oan có đầu nợ có chủ, ai mượn tiền ai liền chính mình còn, tỉnh đến lúc đó thúc giục nợ người chạy đến trong thôn tới nháo sự. Lâm Trạch như vậy sấm rền gió cuốn động thủ lại lần nữa đổi mới thôn dân đối hắn cái nhìn. Trong truyền thuyết người đọc sách không phải hẳn là đều văn nhã có lệ sao. Liền tính sinh khí cũng nhiều lắm mắng một câu ngươi chờ vô lý, hoặc là toan hù vài câu người thường nghe không hiểu thơ từ. Phân ra thời điểm đại gia liền nhìn ra Lâm Trạch hình như là cái có tâm huyết người, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng như vậy có tâm huyết. Động khởi tay tới quả thực so đồ tể còn đáng sợ, một chút đều không giống cái tay trói gà không chặt thư sinh. Gần là trong nháy mắt, thôn dân đối Lâm Trạch liền sinh ra một cổ sợ hãi. Gia hồn này không dám chọc. Thật sự không dám chọc a. Từ Lâm ra việc xấu xa tuôn ra tới phân ra lúc sau, Lâm Trạch tính tình liền táo bạo lên, xem ra một người thật không thể chịu đả kích, nếu không không hề trầm mặc diệt vong, liền ở trầm mặc trung biến thái nha. Thôn dân đối Lâm Trạch thế nhưng động thủ sự tình bị dọa đến, nhưng không ai sinh ra đi bên ngoài tuyên dương chuyện này tâm tư. Lâm Trạch động thủ cố nhiên quá hung ác, nhưng rốt cuộc sự ra có nguyên nhân. Là vì chính mình phụ thân cùng muội tử xuất đầu, Lâm Kiến Văn chính mình quá âm hiểm hỗn trướng, bị đánh chết cũng là xứng đáng. Đến nỗi bị Lâm cha hưu rớt Trần Thục Cúc, thôn dân quả thực cảm thấy này sớm nên làm, loại này sách không rõ rào ra bà nương để chỗ nào nhi chỗ nào chính là tai nột. Tóm lại mặc kệ Trần Thục Cúc như thế nào khóc lóc kể lể, kết quả ván đã đóng thuyền. Đêm đó thôn trưởng Lý Lão Phúc liền mang theo mấy cái thôn hán đem Trần Thục Cúc đưa về nàng nhà mẹ đẻ thôn. Lâm Kiến Văn bị đưa đến chủ nợ trên tay, liền xem chủ nợ xử lý như thế nào. 100 nhiều lượng nợ nần, khoa cử kết quả không xuống dưới Lâm Kiến Văn căn bản lộng không đến như vậy nhiều bạc trả nợ. Liền tính thật khảo chúng, có bị thân cha lấy bất hiếu danh nghĩa trục xuất khỏi gia môn tên tuổi, triều đình cũng sẽ hủy bỏ công danh, cho nên Lâm Kiến Văn kết cục cơ bản xác định. Rơi vào như thế kết cục Lâm Kiến Văn chỉ có thể nói tự làm tự chịu, quái không được người khác. Người trong thôn vô cùng thổn thức, mà vừa mới đem nữ nhi gả cho Lâm Kiến Văn Trương gia cùng chờ đương cử nhân phu nhân hưởng phúc Trương Ngân Châu, được đến loại này tin tức liền thật là hoàn toàn choáng váng. Lúc trước đem Lâm Trạch cái này tích lũy đầy đủ kim quy tế làm rớt bọn họ đã liền hối hận không thôi, nhưng cũng may lúc ấy Lâm Kiến Văn cũng là tiền đồ tương đối có hy vọng, còn có điều an ủi. Người một nhà liền toàn tâm toàn ý chờ Lâm Kiến Văn khảo chung đi theo thơm lây phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả lúc này mới bao lâu công phu nha, 2 tháng thời gian đều không đến liền từ đám mây ngã xuống nước bùn, không, bọn họ còn chưa tới qua đám mây hưởng thụ hạ đâu. Hiện tại Lâm Kiến Văn xong đời, kia nhà bọn họ làm sao bây giờ? Không chỉ có bồi cái xinh đẹp nữ nhi, còn bồi mấy chục lượng bạc của hồi môn tiền đâu. Ô ô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Tam Quý đem Lâm Kiến Văn đuổi ra gia môn. Khoa cử chính là khảo chung cũng sẽ bị hủy bỏ. Trên lưng cái bất hiếu tên tuổi, cũng vô pháp lại tiếp tục khảo thí. Hắn văn không được võ không xong, lại không giống Lâm Trạch sẽ làm buôn bán. Hiện tại còn thiếu 100 nhiều lượng lãi nặng tiền. Nếu là còn không thượng, những người đó khẳng định sẽ đem nhà chúng ta Ngân Châu cầm đi gán nợ. Ô, Dương Quế Phương cũng là cái ái tiền. Trông cậy vào dựa gà nữ nhi làm giàu, nhưng là nàng so Trần Thục Cúc vẫn là hảo điểm. Ít nhất nàng hiện tại là thật lo lắng nàng nữ nhi nửa đời sau. Lâm Kiến Văn nhìn dáng vẻ là dựa vào không được muốn xong đời, nhưng nàng nữ nhi mới gả qua đi không đến 2 tháng, về sau làm sao bây giờ? Sớm biết rằng lúc trước liền không đổi hôn, Lâm Trạch từ nhỏ chính là cái tiền đồ. Các nàng thật là mắt mù bị mỡ heo che tâm. Bạch bạch buông tha kim quy tế tiện nghi trương tụ cái kia không đáng giá tiền tiểu ca nhi. Người còn khóc, nếu không phải ngươi cái này bà nương ánh mắt thiền cận, nhà chúng ta đã sớm bám lấy Lâm Trạch phát tài, hoán thân, hiện tại Hảo, nhị muội đi theo nàng Tiểu Ca Nhi cơm ngon rượu say. Chúng ta đây là bồi nữ nhi lại bồi tiền, của cải đều cấp Trần Thị lừa dối qua đi cho nàng nhi tử dùng. Nhà chúng ta kiêm quan quá 2 năm đón dâu làm sao bây giờ? Trương gia lão đại là cái lỗ tai mềm lại không năng lực, còn đại nam tử chủ nghĩa, không xảy ra việc gì trước bị lão bà miêu tả tương lai cấp hống tới rồi. Hiện tại sự tình bại tự nhiên liền đem trách nhiệm hòa khí giải đến tức phụ trên người. Trương Kim Quan vừa nghe chính mình lớn lên về sau cưới không đến tức phụ cũng náo loạn lên. Nương, đều tại ngươi, ngươi bồi ta tức phụ bồi ta tức phụ. Trương gia hai lão cũng đem trách nhiệm quy kết đến con dâu trên người, nửa điểm không tự mình nghĩ lại, nghĩ trong nhà tồn cả đời bạc bồi đi vào, liền tức giận đến hộc máu. Đều là ngươi cái này sao chổi không an phận, dạy ra cái bồi tiền hóa. Hảo hảo Lâm Trạch không cần càng muốn Lâm Kiến Văn, hiện tại Hảo, chúng ta Trương gia đều cấp bồi đi vào, Liễu Mi cũng cùng chúng ta xa lạ, đều là ngươi cái này sao chổi rào. Ta chỗ nào biết Lâm Trạch mới là chân chính có tiền đồ, các ngươi trách ta có ích lợi gì, lúc trước các ngươi như thế nào không phản đối, Dương Quế Phương trong lòng lại nghẹn lại ủy khuất. Tuy nói lúc trước là nàng tâm đại gia hoán thân chủ ý, nhưng người trong nhà không phải cũng không phản đối sao. Còn không phải đều trông cậy vào nàng nữ nhi gả cái hảo tướng công đi theo thơm lây, lúc này quái nàng tới. Nếu không phải ngươi hống nhà chúng ta có thể đồng ý, chính là trách ngươi. Trương gia người nơi nào sẽ thừa nhận chính mình sai lầm, hiện tại bạc nữ nhi đều ném đá trên sông, lòng tràn đầy hậm hực, lấy máu cũng chỉ có thể hướng Dương Quế Phương trên người dài. Mà Lâm gia bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ngân Châu đồng dạng cũng không hảo bao nhiêu. Nghe được Lâm Trạch nói giả ra là lừa hôn, Lâm Kiến Văn ở bên ngoài mượn hơn 100 lượng nợ bên ngoài thiếu chút nữa không trực tiếp ngất xỉu đi, lấy nàng chỉ số thông minh cơ hồ là lập tức liền suy đoán tới rồi Lâm Kiến Văn xong đời kết quả. Liền tính Lâm Tam Quý tính cách mềm yếu dễ nói chuyện, suy xét nhi từ tiền đồ không so đo, nhưng Lâm Trạch nhưng tuyệt đối sẽ không. Từ phân ra lúc sau Lâm Trạch liền cùng thay đổi cá nhân dường như, lấy Lâm Trạch hiện tại tính tình. Cùng với cùng Lâm Kiến Văn xé rách mặt quan hệ, như thế nào sẽ ngốc đến buông tha tốt như vậy lộng chết Lâm Kiến Văn cơ hội. Nhưng Trương Ngân Châu trăm triệu không nghĩ tới chính là, lúc này Lâm Trạch không có động thủ, Lâm Tam Quý là tàn nhẫn lên trực tiếp thân thủ chặt đứt nhi tử tiền đồ. Này đã có thể làm nàng khóc, nàng hiện tại là Lâm Kiến Văn tức phụ, Lâm Kiến Văn xong đời liền tương đương với nàng xong đời. Huống chi hiện tại Lâm Kiến Văn còn ở bên ngoài thiếu hơn 100 lượng món nợ khổng lồ, không có thể khảo trung khoa cử Lâm Kiến Văn kia nghèo chứng nơi nào còn phải khởi. Kết quả chính là nàng đi gán nợ A, cùng Trương gia bên kia giống nhau, Trương Ngân Châu cũng là hối đến ruột đều thanh. Nhìn lần chịu Lâm Trạch quan tâm sủng ái, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, ăn mặc càng thêm tốt Trương Tụ, nàng trong lòng là đã ghen ghét lại hận đến không được. Nàng cực cực khổ khổ tính kế một hồi. Ngàn chọn vạn tuyển nửa ngày kết quả cuối cùng thế nhưng tuyển Lâm Kiến Văn như vậy trong đó xem không còn dùng được hóa. Nếu không phải nàng áp sai rồi bảo, hiện tại quá ngay lành chính là nàng, nơi nào luôn được đến Trương Tụ, Lâm Trạch tú tài danh vọng, kiếm bạc đều là của nàng. Trương Ngân Châu ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên, hận không thể xông lên đi đẩy ra Trương Tụ thay thế. Nàng một mặt nghĩ Trương Tụ được đến Lâm Trạch cho sủng ái cùng ưu việt sinh hoạt. Chính là lại chưa từng nghĩ tới Trương Tụ gả cho Lâm Trạch trước nửa năm sờ gặp tội, cùng với chính mình việc làm. Nghĩ sai thì hỏng hết chính là cả đời chỉ kém, chính mình tuyển lộ trách không được ai. Nhìn đến nữ nhân này bị hiện thực đả kích đến hai mắt đỏ lên, như là muốn nổi điên dường như biểu tình, Lâm Trạch cũng không muốn cùng đối phương rối rắm. Cùng Lâm Tam Quý chào hỏi liền chạy nhanh mang theo Trương Tụ về nhà. Để tránh đối phương mất đi lý trí xông lên làm ra cái gì mất khống chế sự tình. Đây là rất có khả năng phát sinh, ghen ghét khiến người phát cuồng. Trương Ngân Châu hiện tại gặp phải đả kích, khó bảo toàn sẽ không đỏ mắt nhà hắn A Tụ quá đến thoải mái. Lại nói hắn không quá muốn cho Trương Ngân Châu tiếp cận A Tụ. Mỗi khi nhìn đến nữ nhân này, hắn liền nhịn không được nhớ tới ngây ngốc tâm nguyên thân là như thế nào ngốc. Hắn A Tụ lại là như thế nào bị vô tội liên lụy gặp như vậy nhiều tội. Trương Tụ đối này không thể không chí, kỳ thật hắn đã từng cũng lặng lẽ oán trách quá ông trời bất công. Nhưng hiện tại hắn may mắn chính mình bị thay đổi thân gả cho Lâm Trạch, nếu không gả cho Lâm Trạch, hắn lại sao có thể gặp được tướng công, Trước kia những cái đó khổ có lẽ là ông trời ở khảo nghiệm hắn, nhìn hắn quá quan, khiến cho hắn gặp Lâm Trạch. Tướng công, chúng ta nhanh lên phải cho Bảo Bảo được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở người khác vì chính mình lựa chọn kết quả phiền não khi Lâm gia ban đêm gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều là lửa nóng sanh ca. Có lẽ là phía trước Trương Liễu Mi nói lên hài tử sự tình, Trương Tụ Thượng Tâm, gần nhất đặc biệt tích cực nhiệt tình, mỗi ngày buổi tối đều dị thường chủ động cầu hoan. Tuy nói Trương A Bà làm hắn lại dưỡng thân thể muốn hài tử, nhưng Tiểu Ca Nhi mang thai tỷ lệ tiểu, bọn họ vẫn là muốn nhiều hơn nỗ lực mới được. Dù sao Trương Tụ là sẽ không thừa nhận hắn chính là tưởng nhanh lên sinh cái hài tử, thừa dịp tuổi nhẹ hào khôi phục thân thể, ngăn chặn về sau bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện câu dẫn hắn tướng công cơ hội. Tức phụ như vậy chủ động, Lâm Trạch là đã cao hứng lại yêu sầu. Mỗi ngày đem người lăn qua lộn lại ăn đương nhiên mỹ vị, A Tụ bị hắn dễ chịu càng thêm đẹp, hắn kia phương diện kỹ thuật cũng càng thêm lý luận liên tục chiến đấu ở các chiến trường thực tiễn vững bước bay lên, khụ khụ. Chính là mỗi ngày đều tới, tuy rằng hắn thân thể tố chất không tồi, nhưng loại chuyện này nghe nói đến có cái tiết chế, tuổi còn trẻ túng hoan qua đầu, về sau tuổi lớn làm sao. Nhưng cùng với nhà hắn A Tụ càng thêm sở trường một tiếng làm nũng. Tướng công tương đương, Lâm Trạch tỏ vẻ, hắn vẫn là nỗ lực rèn luyện cùng nỗ lực kiếm bạc tiến bổ đi, người trẻ tuổi nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Phanh, một tiếng áp đảo trầm đục qua đi. Lâm Trạch ra truyền ra mắc cỡ tiếng động cùng giường gỗ kéo kẹt kêu, cho đến trăng lên giữa trời mới dần dần thu nhỏ, dư lại lười biếng mềm mại tiếng kêu. Đỏ bừng mặt Nguyệt Nhi bụng mặt, tránh ở tầng mây mặt sau lặng lẽ xem. Quảng cáo, cách chương.